Em thích tôi tặng hoa cho em sao? Từ Kiện Văn đột nhiên mở miệng. Cái gì? Hữu An ngẩn người. Hoa là của anh tặng. Bằng không em cho là ai tặng em? Chẳng lẽ trong lòng của cô còn có người khác? Đây là đáp án mà Tưởng Kiện Văn không nghĩ tới, bởi vì hắn vẫn cho là Hữu An cực kỳ mê luyến hắn, cô làm sao có thể thay lòng đi yêu người khác? Có bạn trai rồi hả? Ừ, lắc đầu. Cũng không phải, Hữu An không biết nên đem Bách Thành ở thân phận nào, cô mặc dù nhu nhớ Bách Thành, nhưng sự nhớ nhung là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net